Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 15, giữ bí mật, gocchuyenaudio.com. Em cần gì phải chấp nhất với những kẻ đó? Đừng, quên thân phận thiên kim đại tiểu thư của em cần gì phải tính toán với bọn họ? Mục Cảnh Thiên từ tốn nói, nhưng ánh mắt lại nhìn theo bóng dáng khuất sau. Cánh cửa trong đôi mắt ngập tràn ẩn ý. Dù nói như vậy, nhưng Lăng Tiêu Vân cũng không có cách nào nuốt trôi cơn tức này, chỉ cần nghĩ đến liền. Tức giận, lúc này, Mục Cảnh Thiên đã thu lại ánh nhìn thấy Lăng Tiêu Vân vẫn còn đang tức giận, liền nói, được rồi, anh cùng em đi mua lại một bộ trang phục. Khác, Mục Cảnh Thiên đã nói như vậy rồi, cô còn có thể nói. Được gì, chỉ có thể im lặng gật đầu. Được, ngoài cửa tiệm lúc này, Đô Đô cùng Hạ Tử Hy sau khi rời khỏi. Chương 15, giữ bí mật vừa mới bước ra ngoài, Đô Đô liền nhịn không được. Mà cười lớn, nhìn dáng vẻ tức điên lên của cô ta. Mình cảm thấy thật thoải mái, tức chết cô ta đi, giả vờ giả vịt, nghe Đô Đô nói như vậy, Hạ Tử Hy cũng không. Ngừng cười được cậu là nhất rồi, nhưng mình vẫn cảm thấy tiếp tờ 20 tệ lúc nãy, vốn dĩ chỉ muốn đưa 10 tệ, nhưng không có, đành phải đưa 20 tệ cho cô ta. Hạ Tử Hy đúng vậy, cậu thật rộng lượng, nếu đổi. Lại là mình, một tệ mình cũng không muốn đưa. Nghe thấy Hạ Tử Hy nói như vậy, Đô Đô liền cười rộ lên, nói chuyện này có tính là gì, nếu để cô ta biết được cậu là vợ trước của Mục Cảnh Thiên, mình dám. Cá cô ta càng tức điên lên hơn. Hạ Tử Hy chỉ cười, nói chuyện này thì không cần đâu, nếu không, có khi cô ta sẽ tìm cách chỉnh chết. Chương 15, giữ bí mật mình, ha ha, mình chính là muốn nhìn thấy bộ dạng tức giận của cô ta, cứ nghĩ bản thân mình tài giỏi lắm, còn có Mục Cảnh Thiên, tại sao trước đây mình lại không phát hiện ra nhân phẩm của anh ta tệ đến như vậy. Nhỉ, nghe câu nói này của Đô Đô, Hạ Tử Hy suy ngẫm. Trong chốc lát, sau đó gật đầu đồng ý. Ha ha ha, hai người vừa cười vừa bước lên xe của Đô Đô. Hạ Tử Hy đột nhiên nhớ ra chuyện gì, đúng rồi, Đô Đô chuyện giữa mình và Mục Cảnh Thiên, cậu nhớ là. Đừng nói cho ai biết hết nhé. Mình biết rồi, cậu yên tâm, dù cho là mẹ ruột mình tra hỏi, mình tuyệt đối cũng sẽ không tiết lộ nữa lời cậu. Cứ yên tâm đi, Đô Đô cười nói. Hạ Tử Hy cười, mình chỉ là không muốn mọi chuyện. Chương 15, giữ bí mật trở nên phức tạp hơn mà thôi. Yên tâm đi, nửa chữ mình cũng không nói. Lúc này, Đô Đô làm một động tác khóa miệng lại. Hạ Tử Hy nhìn Đô Đô cười, mình tin tưởng cậu mày. Khởi động xe, hai người liền xuất phát đi mua sắm. Ngày hôm sau, Hạ Tử Hy trực tiếp đến thẳng Vân Duệ. Sau khi trải qua những chuyện của ngày hôm, cô càng chắc chắn rằng, bản thân không thể nào tiếp tục ở lại. Vân Duệ làm việc, bước vào công ty, Hạ Tử Hy liền mang thư từ chức. Nộp cho phòng nhân sự, chị Trương giám đốc phòng nhân sự có chút hoảng hốt. Hạ tiểu thư, hôm qua vừa mới nhậm chức, hôm nay liền từ chức, không biết có phải cô gặp khó khăn gì trong phương diện công việc hay không? Chương 15, giữ bí mật. Hạ Tử Hy nhìn chị Trương cười và nói, thật vô cùng xin lỗi, nguyên nhân xuất phát từ lý do cá nhân, không liên quan đến công ty, thì qua là như vậy, thật đáng tiếc. Giám đốc phòng, nhân sự nói, thật xin lỗi, Hạ Tử Hy chân thành nói, thật ra đối với cô chị Trương là một người khá tốt, cô cũng rất tôn trọng chị ấy, chị Trương suy đi ngẫm lại, trước mắt tôi sẽ mang. Là thư từ chức này giao cho, gocchuyenaudio.com, tổng giám đốc, được, Hạ Tử Hy gật đầu, sau đó chị Trương liền đến văn phòng tổng giám đốc, chưa được bao lâu liền quay lại, Hạ tiểu thư, Mục tổng muốn cô đến văn phòng gặp. Anh tai, chương 15, giữ bí mật nghe đến đây, Hạ Tử Hy liền nhíu mày, nhất định. Phải đi sao, đúng vậy, thư từ chức đang ở chỗ Mục Tổng, anh ta nói muốn cô trực tiếp đến văn phòng một chuyến. Chị, Trương nói, chán nản, Hạ Tử Hy chỉ có thể gật đầu, được rồi, em. Biết rồi, làm phiền chị Trương rồi, nếu như không có bất kỳ vấn đề gì, thì cứ ở lại tiếp. Tục làm đi, Hạ Tử Hy chỉ biết cúi đầu cười cũng không nói thêm gì, sau đó hít vào một hơi thật sâu liền trực tiếp đi đến văn phòng tổng giám đốc, cách Trương,